Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì chúng nó đông lắm, những chiếc móng sắc nhọn đã đâm chúng vào bụng, khiến tôi máu chảy ra ướt đẫm cả áo. Tôi cố hết sức vừa vung gậy vừa đánh, vừa lùi về đằng sau. Bỗng nhiên chân của tôi đau buốt, tôi dẫm phải một cái đinh văng ra từ vụ nổ. Cảm giác vô cùng kinh khủng, nó như đóng một cái đinh nóng đỏ vào xương vào tủy, khiến người tôi tê dại như muốn ngã xuống. Những oán vong đã đến gần tôi hơn. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chết mẹ rồi, tự tay mình bóp cổ mình rồi, tôi còn chưa muốn chết. Tôi nằm gục xuống chờ những oán vong kia đến xé xác, bởi vì tôi cũng chẳng còn sức mà đánh lại, cũng chẳng còn sức luôn để mà lê cái thân ấy. Một oán vong tiến đến gần tôi thì bỗng vụt một bóng đen lao qua, quật nó xuống mà giằng xé. Ấy là một con chó, nhưng không phải là một con chó bình thường, mà là linh khuyển hắc cẩu độc nhãn. Một con chó một mắt, hấp thu năng lượng của trời đất mà thành. Linh khuyển này thông minh lắm, nó có khả năng điều khiển những con chó khác theo lệnh của mình. Trước đây tôi đã đọc trong sách của thầy như vậy. Con chó sủa lên một tiếng lớn, thì từ đâu rất nhiều con chó khác xuất hiện, tấn công theo lệnh của con hắc cẩu một cách nhịp nhàng. Chỉ trong một thoáng, tất cả đám bóng đen bị đánh tan. Nhưng mà từ mặt nước, một bóng đen to lớn như là một con trâu mộng đang trườn lên bờ đến chỗ tôi. Đám chó sủa lên inh ỏi, theo con hắc cẩu chạy đi, bỏ tôi nằm lại đó, trơ vơ. Tôi nghĩ trong đầu, chết mẹ mình rồi, vừa được cứu, lần này thì toi rồi. Bây giờ con quái kia đổi ý không giết thì có khi cũng nằm đấy chết vì mất máu. Con quái tiến lên gần hơn, tôi nhìn kỹ, nó là do những oán vong tụ lại thành hình. Tôi nhắm nghiền mắt, chờ tính mạng của mình bị đoạt. Ấy thế nào, tiếng chó sủa lại vang lên. Tôi mở mắt, nhìn sang, thì đàn chó lại quay lại, chạy đến tấn công làm cản bước con quái. Con hắc cẩu nọ đang ngậm trong mồm một cái gì, tiến tới thả vào tay tôi. Tôi đưa tay lên xem thì là một con dao được làm từ một thứ kim loại đen tuyền. Nó run lên khi tôi vừa cầm vào. Chưa biết làm gì thì trên tai tôi nghe như có tiếng nói. Dùng nó tập trung âm khí vào trong đấy. Dùng nó đi, tập trung âm khí. Tôi cầm chắc con dao, tôi cảm giác nó đang hút chút lực tàn của tôi, tập trung vào lưỡi dao. Con dao lập lòe lóe sáng. Tôi gồng hết sức vung tay chém mạnh. Từ con dao, một luồng hắc khí bay ra như là một lưỡi đao gió, chém tan con quái. Con quái biến thành những đốm sáng bay mù mịt đầy trời. Tôi kiệt sức gồng xuống. Trong cơn mê man là hình ảnh hai mẹ con dắt tay nhau đi vào một đường sáng rực rỡ, dường như họ bước lên một chuyến tàu. Họ không quên vẫy tay cảm ơn tôi. Thứ ánh sáng ấy tắt dần cùng với tiếng tàu hỏa ngày một xa. Tôi lại một lần nữa đứng trên cánh đồng hoa Bể Ngạn. Bể Ngạn nương đứng đó cười nói, khá lắm cậu bé, trên tay của cậu là thanh hắc khí đoạn đao, đấy là bảo vật đấy, cố mà dùng nó cho tốt. Con dao này và đồng xu của ta sẽ giúp cậu nhiều lắm. Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi đang nằm trên giường, bên cạnh là ông Đại Đen đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc, còn một cái nồi gì cũng đang sôi. Tôi hồi tỉnh lại, ông nói, tỉnh rồi à, cậu khá đấy, thế việc thành chưa? Tôi cởi cái áo đã cứng lại bởi máu khô, tôi ngạc nhiên bởi những vết thương đã lành từ bao giờ. Tôi đáp, cháu đã xong hết rồi. Mà sao những vết thương của cháu lại lành hết như thế này? Ấy là nhờ bột huyết linh ngải mà ta được một người bạn chí cốt tặng. Phàm là vết thương hở, cứ rắc vào là lành ngay. Cháo gà đây, chín rồi, ăn một bát để cho lại sức. Tôi cầm bát cháo ăn sạch, trong người cũng đã hết mệt mỏi. Ông ơi, phiền ông chống xuyền thuyền đưa cháu sang bờ, cháu phải về thôi, cháu sắp hết ngày nghỉ rồi. Ông Đại gật đầu lấy tạm đưa cho tôi một bộ quần áo cũ để thay, rồi sau đó chống thuyền đưa tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net